Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 1234, 6 vị thiên tôn. 3000 đại thế giới là ngươi, 3000 đại đạo, cũng là ngươi. Phiêu Vân Thiên Tôn, hơi hơi sửng sốt một chút, hắn biết Tần Vân rất ngông cuồng, nhưng không có nghĩ đến, Tần Vân như thế cuồng vọng. Thậm chí ngay cả này 3000 đại đạo, cũng cho rằng là vật trong bàn tay. Tu La Đế chỉ sợ không biết này 3000 đại đạo đáng sợ. Tại đây 3000 đại thế giới bên trong, coi như là thiên tôn cường giả, cũng không có tư cách trấn áp này 3000 đại đạo. Tu La Đế coi là, bằng ngươi sức một mình, có thể trấn áp này 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân. Phiêu Vân Thiên Tôn khẽ cười nói, Thiên Tôn cũng không thể trấn áp. Tần Vân nhiều hứng thú, nhìn Phiêu Vân Thiên Tôn liếc mắt. Phiêu Vân Thiên Tôn dùng làm bản đế đến đây này hỗn loạn thành, là tới nhờ giúp đỡ. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, các hạ nghĩ sao? Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt tinh mang lóe lên, này hỗn loạn thành. Ở vào 3000 đại thế giới bên trong, dựa theo đạo lý, hỗn loạn thành cũng thuộc về 3000 đại thế giới. Nhưng bây giờ, này hỗn loạn thành lại có một loại vượt qua 3000 đại thế giới địa vị. 3000 đại thế giới, hiện tại là thuộc về bản đế. Người nói này hỗn loạn thành lưu lại nơi này 3000 đại thế giới. Bản đế sẽ thích sao? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn. Tần Vân cười híp mắt nói, người ưa thích, Phiêu Vân Thiên Tôn, hai con người khẽ híp một cái. Tần Vân lời này, đã không phải là cuồng vọng, mà là vô pháp, vô thiên. Tần Vân căn bản cũng không có, đem bọn hắn để ở trong mắt. Tu La Đế coi là, ta hỗn loạn thành nên như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn trầm giọng hỏi, tại bản đế xem ra. Này hỗn loạn thành, căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Toàn bộ 3000 đại thế giới thuộc về bản đế. Vậy cái này hỗn loạn thành, cũng không ngoại lệ. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lãnh ngạo khôn cùng. Cuồng vọng, nghe đến lời này Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt hàn khí tăng vọt. Tần Vân lời này, là muốn trấn áp hỗn loạn thành. 3000 đại thế giới bên trong, hỗn loạn thành đáng sợ, căn bản cũng không phải là 3000 đại thế giới đã có thể so với. Trong đó bài danh 3 vị trí đầu đạo phỉ đoàn, càng là có thể so với cửu thiên giới bá chủ thế lực. Tại đây 3000 đại thế giới bên trong, bài danh 3 vị trí đầu đạo phỉ đoàn, có thể nói là đi ngang. Tần Vân mặc dù trấn áp 3000 đại thế giới, nhưng này hỗn loạn thành đạo phỉ đoàn, sao lại cam nguyện, thần phục Tần Vân phía dưới. Tu La Đế nhưng biết, này hỗn loạn thành thực lực. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người này trong mắt, điên cuồng lập lòe, hỗn loạn thành thực lực. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi, rơi vào hư không bên trong. Thiên tôn cường giả, hẳn là có 6 cái đi. Thiên hoàng cường giả, trên 100 cái đi. Đến mức thiên vương cùng thiên quân, bản đế liền lười đi đếm. Ta nói, có thể sai. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân khẽ cười nói, 6 cái thiên tôn. Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân xuất hiện tại 3000 đại thế giới, đến nay đều thời gian không lâu, hắn cũng không cho rằng Tần Vân sẽ đã sớm biết này hỗn loạn thành thiên tôn cường giả số lượng, mà lại này hỗn loạn thành bên trong bài danh 3 vị trí đầu đạo phỉ đoàn, trong đó chúng sinh đạo phỉ đoàn cùng yêu huyết đạo phỉ đoàn đều có 2 vị thiên tôn cường giả, mà Phiêu Vân đạo phỉ đoàn chỉ có 1 vị. Nói cách khác, hỗn loạn thành tổng cộng có 5 vị thiên tôn cường giả, nhưng Phiêu Vân Thiên Tôn lại biết, ngoại trừ 5 người này bên ngoài, còn có 1 vị thiên tôn cường giả, mà lại vị này thiên tôn cường giả, ngay tại hắn phiêu vân đạo phỉ đoàn bên trong, mà lại cái này người đột phá thiên tôn chi cảnh, mới 3 ngày thời gian. Tu La Đế chẳng lẽ liền này 6 vị thiên tôn, cũng không để trong mắt. Nhìn xem Tần Vân, phiêu vân thiên tôn lần nữa trầm giọng nói, bản đế xác thực không có đem bọn ngươi để ở trong mắt. Bất quá thiên tôn cường giả, vẫn có chút tác dụng, 4 vị thiên tôn, đủ cho là ta Tần Thiên Quốc, chấn nhiếp một chút hạng giả áo túi cơm. Nhìn xem phiêu vân thiên tôn, Tần Vân thản nhiên nói, cuồng vọng, chấm ngoặc kép, theo Tần Vân lời này hạ xuống, đối diện phiêu vân thiên tôn, vẫn không nói gì. Sau một khắc, 5 đạo quát lạch âm thanh, theo hư không truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức, đang ở tụ tập tới. Bất quá mấy cái hô hấp, 5 bóng người xuất hiện ở trong hư không, 5 vị thiên tôn, một người trong đó vừa mới đột phá thiên tôn, cái này người cũng hẳn là phiêu vân đạo phỉ đoàn, trừ cái đó ra, 4 người khác hẳn là yêu huyết đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn thiên tôn cường giả. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân thần hồn, bực nào đáng sợ, này chút thiên tôn cường giả, căn bản là ngăn không được Tần Vân. Chỉ cần Tần Vân thần tâm khẽ động, liền có thể dò xét đến, toàn bộ hỗn loạn thành cường giả khí tức, hỗn loạn thành bên trong. Thiên tôn cường giả, tổng cộng cũng là 6 cái. Thiên hoàng cường giả, cũng không phải ít, nhưng cùng thiên tôn so ra, thiên hoàng xưng là sâu kiến cũng gần như. Tần Vân mục tiêu, đặt ở 6 người này trên thân, yêu huyết thiên tôn, hỏa tam giả, thánh diệu thiên tôn, tiên giao thiên tôn, phiêu vân thiên tôn, vội vàng đứng lên, chỉ thấy 5 bóng người. Đi vào đại điện bên trong, phía trước nhất đứng đấy 2 người, 2 con người tinh quang bắn ra 4 phía, này trên thân 2 người khí tức, mỗi một người đều hết sức đáng sợ, mà tại 4 người sau lưng, còn đứng lấy 1 người, cái này người chính là phiêu vân đạo phỉ đoàn 1 vị khác thiên tôn cường giả. Trên người người này khí tức, hơi hơi rung động. Người này tu vi tiến vào thiên tôn chi cảnh, chỉ sợ còn không xa. Đệ tử bái kiến sư phó, thấy phiêu vân thiên tôn, nam tử vội vàng quỳ lạy xuống dưới. Cái này người, lại là phiêu vân thiên tôn sư phó. Băng nhi, nhanh chóng dâng lên, phiêu vân thiên tôn, liền vội vàng đem nam tử nâng đỡ. Sư phó, vị này chính là Tu La Đế. Nhìn xem tung bay vân tôn giả, băng tôn giả trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Không sai, tung bay vân tôn giả, thanh âm âm u vô cùng, tung bay vân tôn giả, Tu La Đế như là đã đến hỗn loạn thành, người cũng không thông chi bản tôn một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy một vị mái tóc màu đỏ ngòm nam tử. Đứng dậy, cái này người toàn thân yêu khí chấn động, cái kia một cỗ khí tức, hết sức đáng sợ, cái này người chính là yêu huyết đại đế, trên người hắn khí tức, so phiêu vân thiên tôn còn mạnh hơn mấy phần, đã đạt đến nhị trọng thiên tôn đỉnh phong chi cảnh, đến mức phiêu vân thiên tôn, mới nhị trọng thiên tôn sơ kỳ, băng tôn giả cùng hỏa tôn giả tu vi. Bất quá vừa mới đi đến nhất trọng thiên tôn chi cảnh. Yêu huyết tôn giả nói không sai. Tu La Đế tới. Đây chính là ta hỗn loạn thành chuyện lớn. Nói thế nào. Ta hỗn loạn thành làm chủ nhà. Cũng phải thật tốt khoản đãi một thoáng Tu La Đế. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Chúng sinh đạo phỉ đoàn bên trong. Một vị nam tử đứng dậy. Cái này người chính là thánh diệu tôn giả. Trên người hắn khí tức, đồng dạng là nhị trọng thiên tôn đỉnh phong. Thánh diệu đại ca nói không sai, Tu La Đế trấn áp 3000 đại thế giới. Đây chính là đại công lao. mà lại Tu La Đế kiếp trước làm cửu thiên giới đại đế cường giả. Chúng ta há có thể không tự mình tiếp đãi? Một đạo mềm mại thanh âm truyền đến. Sáu vị thiên tôn bên trong, một cái duy nhất nữ thiên tôn đứng dậy, cái này người chính là chúng sinh đạo phỉ đoàn tiên giao thiên tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.